Đạo, chương 1751, thần miếu thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đưa tay đẩy ra bế hợp đại môn, tiêu thần chân bước kế tiếp bán ra, bộ tử đã đạp rơi thần miếu quảng trường, mặt đất hiện lên túc mục màu xanh, thuần túy thông thấu huyền nhược thanh ngọc, bóng loáng bằng phẳng nhưng rõ ràng ảnh ngược ra người chi ảnh hưởng. Đứng ở môn hậu ngoài, hướng tiền phương nhìn lại, cả quảng trường vừa nhìn vô tận, phạm vi to lớn, xa tưởng tượng ở cuối tầm mắt, một ngọn phong cách cổ xưa rộng lớn điện vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng tận trời trong, mặc dù khoảng cách xa xôi mắt thường xem chi hơi có vẻ mơ hồ, nhưng có một cổ dày cộm nặng nề uy áp hơi thở rõ ràng truyền đến, làm cho người ta âm thầm nghiêm nghị, bất giác tâm sinh kính sợ, một cổ nhàn nhạt áp lực quanh quần quanh thân, khiến cho tu sĩ nguyên thần được trấn áp, thần thức lộ ra như vào vũng bùn bao phủ phạm vi đại bị áp chế. Này nguy nga điện vũ, phải làm chính là viễn cổ thần miếu, rời đi tội ác tinh vực cơ duyên, liền ở trong đó. Tiêu thần gương mặt ngưng trọng, nhưng trong con ngươi cũng là một mảnh kiên định, chỉ sợ thần miếu nữa như thế nào hung hiểm, hắn cũng không thể lui về phía sau lần này, hắn muốn chính là rời đi tội ác tinh vực, vô luận thập bao nhiêu khó khăn, cũng không thể đưa dọa lui. Chỉ sợ không có đường, cũng muốn bằng vào tự thân sinh sôi lần ra một con đường tới. Hơi trầm ngâm, hắn cất bước hướng thần miếu phương hướng bước đi. Thần miếu xa xem lúc đã là khí độ rộng rãi làm như thiên cung, hôm nay đứng ở dưới của hắn, mới thêm có thể biết được tự thân nhỏ bé ở thần miếu tiền điện hạ lúc trước tu sĩ tựa như con kiến hôi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hèn mọn tiện đà kính sợ. Ánh mắt quét qua, đem thần miếu tiền điện cảnh tượng toàn bộ thu vào trong mắt. Dọc theo màu xanh đậm mặt đất nhìn về phía trong thần miếu, quang thải sắc thái dần dần nồng đậm, cuối cùng hóa thành che đậy tầm mắt màu đen, cản trở ánh mắt tiếp tục nhìn trộm 11 cái tráng kiện cột đá từ mặt đất thăng ra, tựa như từng chiếc cường tráng đích tay cánh tay, khởi động tròn cùng hình dáng trời cao, vô số viên huyền nhược tinh thần loại thủy tinh khảm ở trời cao thượng, lóe ra u lãnh thần bí quang hoa, 11 cái khổng lồ cột đá bên cạnh riêng của mình đứng một đạo thân ảnh, hoặc nhân hoặc thú, giống như tượng đá nhưng từng cái cũng trông rất sống động. Thần miếu tiền điện chung, những thứ này tượng đá thoạt nhìn cũng không đột ngột, ngược lại cùng cả thần miếu túc mục uy nghi hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, thêm mấy phần uy thế. Mà chút ít tượng đá có cùng chung đặc điểm, đó chính là đại ở trong thần miếu thoạt nhìn bình thường điêu khắc, đối với tu sĩ mà nói, liền là một kinh người quái vật lớn, nhỏ nhất người cũng có gần trăm dặm, lớn nhỏ bọn họ an tĩnh đứng ở dưới cột đá, không có phát ra nửa điểm tiếng động. Thần cơ từ tội ác quân chủ, liệt nguyên chờ tu sĩ đứng ở thần miếu tiền điện, trên mặt rối rít lộ ra vẻ ngưng trọng, tiền điện vẫn bình tĩnh, vốn dĩ tu vi của bọn họ, lại có thể từ đó cảm ứng được nhàn nhạt nguy hiểm hơi thở, mặc dù không mạnh, nhưng đủ để cho bọn họ trong lòng kiên kỵ. Lăng Hải, ngươi đi dò thám đường, nếu có không ổn lập tức quy phản, bổn tông ở chỗ này tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cơ tử nhàn nhạt mở miệng ở phía sau hắn, một thần cơ tông tu sĩ nghe vậy thân thể vi cương, nhưng đối mặt thần cơ tử chỉ lệnh, hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu, âm thầm nuốt nước miếng một cái, chắp tay đồng ý kiên trì đi về phía trước đi. Đây là thần cơ tử đám người dẫn dắt bên cạnh tu sĩ mà đến nguyên nhân chủ yếu một trong, nếu có cần dò đường một chuyện, tự nhiên tùy bọn họ xuất thủ, để tránh tự thân rơi vào hiểm cảnh, bọn họ mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt. Ba phương tu sĩ ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Lăng Hải trên người, người này tự biết lui không thể lui, cũng biểu hiện có chút bình tĩnh, cho đòi ra một hộ giáp, cầm trong tay bảo vật hướng thần miếu tiền điện cẩn thận bước đi, nhưng trong lòng đã làm tốt liễu tùy thời thối lui khỏi chuẩn bị, hắn chẳng qua là chịu trách nhiệm dò đường, chỉ cần xác minh nguy hiểm ở nơi nào là có thể thối lui khỏi, không cần chống lại ngăn cản, lấy tu vi của hắn, cẩn thận một chút phải làm vô sự, chính là bởi vì ôm ý nghĩ này, hắn có thể giữ vững bình tĩnh. Ba, đây là cước bộ đạp rơi xuống đất mặt thanh âm, Lăng Hải dần dần đi vào thần miếu tiền điện, mà cho đến giờ phút này, hết thảy an tĩnh không việc gì, nhưng càng là như thế, trong lòng hắn càng là khẩn trương, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại thêm cẩn thận. Chỉ bởi vì nơi này là thần miếu, tất cả bình tĩnh cũng là giấu giếm nguy hiểm giả tượng, càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Khi hắn đến gần một chỗ trống trời cột đá, dị biến nảy sinh ở đây, cột đá bên cạnh một con chi sao chấm, chân trước giơ lên cao cao, hiện lên ngưỡng thiên nộ giống hình dáng đại vượn, tượng đá đột nhiên sống lại, tái nhợt tượng đá màu sắc giống như lây dính huyết thủy, mà lấy kinh người độ hướng nó cả người mau lan tràn, khiến cho lông của nó phát hóa thành xích huyết sắc, một đôi con ngươi đỏ sẫm vô cùng. Đại vượn tượng đá sống lại không có chút nào báo trước, nó trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một con khổng lồ thạch côn, điên cuồng gầm thét chung ngang nhiên rơi đập. Thạch côn phá không, phát ra thê lương gào thét chi âm, chưa rơi xuống, kinh khủng kia hơi thở đã để cho Lăng Hải sắc mặt tái nhợt, trong lòng chợt sinh hoảng sợ ý, ở nơi này một côn dưới, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong uy hiếp, thậm chí không dám tới chống lại nửa điểm, thét chói tai chung thân ảnh về phía sau chạy trốn. Nhưng giờ phút này hắn thoát được mau, lại không nghĩ đờ ải vượn thạch côn độ mau, chỉ là một cái thoáng hạ liền đã nện xuống. Thần Cơ Tử hừ nhẹ một tiếng, hắn đã sớm đối với mấy cái này tượng đá trong lòng còn có hoài nghi, đập đại vượn sống lại trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất thủ, phất tay áo về phía trước vung lên, nhất thời có mênh mông cuồn cuộn lực như ngã sóng hãy bắn ra, đem Lăng Hải bao phủ ở bên trong, hướng đại vượn thạch côn oanh khứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thạch côn bị cao cao bắn lên, mang theo đại vượn hướng thần miếu tiền điện bên trong quẳng, rơi xuống đất lại là một trận ầm, chợt đi lúc thạch côn cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai rầm thanh. Đa tạ tông chủ, Lăng Hải sắc mặt trắng bệch thi lễ sau lắc mình ở phía sau, nhìn về phía đại vượn trong ánh mắt khó nén sợ hãi, lúc trước hắn thậm chí sinh ra khó thoát khỏi cái chết cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đánh bay đại vượn lay động một chút dừ tợn đỉnh đầu từ mặt đất bò dậy, trong miệng phát ra một tiếng bạo ngược gầm thét, nó một đôi đỏ ngầu trong mắt gắt gao nhìn thẳng Thần Cơ Tử, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở Thần Cơ Tử trên người, nó cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Trong lúc bất chợt này đại vượn gầm nhẹ trung vung lên thạch côn, ngang nhiên đánh tới hướng mặt đất nhất thời bộc phát ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn mặt đất bình yên vô sự, cường đại phản chấn lực lượng tịch cuốn tới, ngược lại đem đại vượn cầm côn đích tay trường đánh rách tả tơi, huyết thủy nhất thời phun dũng ra từ xé rách huyết nhục trung tràn ra, dọc theo bộ lông hội tụ thành một đạo huyết thủy, xẹt qua đường vòng cung giọt rơi trên mặt đất. Huyết thủy rơi xuống đất cánh thật giống như xông vào trong lòng đất, đem trọn tấm mặt đất hóa thành huyết sắc, từng đạo tiêm máu từ nơi này huyết sắc trung mau sinh ra, hướng quanh thân mau lan tràn đi. Thần Cơ Tử mặt liền biến sắc, nó muốn tỉnh lại những thứ khác thần miếu người thủ hộ ngăn cản nó. Nhưng lúc này muốn xuất thủ cũng đã chậm. Từ mặt đất dọc theo người ra tia máu, lấy kinh người độ trải rộng cả thần miếu tiền điện, ở còn thừa lại thập chỉ tượng đá cùng mặt đất chỗ va chạm, tia máu hơn nữa dày đặc từ mặt đất dâng lên, chui vào tượng đá bên trong. Giống, giống, từng tiếng gầm thét chung, thập chỉ tượng đá vào thời khắc này toàn bộ hồi phục. Có nguy nga một mắt cự nhân, sinh ra bốn tay kinh khủng lực sĩ, móng nhọn nanh loại máu yêu vật nấp trong hắc bào âm lãnh vong hồn. Bọn họ cũng là thần miếu người thủ hộ, vĩnh viễn tồn tại, trừ phi thần miếu bị phá hủy, nếu không mặc dù đem bọn họ giết chết, thời gian dài trong lúc ngủ say, bọn họ cũng có thể lần nữa tỉnh lại. Ở trong thần miếu, bọn họ có thể nhận được thật lớn lực lượng gia thành, không biết thống khổ, không biết tránh lui, bảo vệ thần miếu uy nghiêm, không tha bất kỳ khinh nhờn thần miếu người sống rời đi. Bọn họ là thần miếu người thủ hộ, cũng là xông vào tu sĩ cơn ác mộng cách chương.